Chương 709, Ma đạo thời kỳ. Chương 709, từng ngọn hoang vu đỉnh núi, đứng vững từng ngọn gần đằm 10 thước thiết tháp. Ở thiết tháp đỉnh, lơ lửng một viên 1 mét đường kính nhân công chế tạo ma năng tinh thạch, địa mạch năng lượng bị một nhẹ nhẹ rút đi chứa đựng ở bên trong. Cái này rút ra biên độ vừa may là địa mạch bản thân tản mát năng lượng cường độ. Thảo nào con đường đi tới này, trong không gian năng lượng nguyên tố hiếm đến thấy thương. Thì ra năng lượng đều đã bị những năng lượng này tháp hút đi, vì vậy mới hiển lên rõ trong không gian năng lượng rất ít. Nếu như cái này toàn bộ chủ vị diện khắp nơi đều là loại năng lượng này tháp, sợ rằng ở ma pháp ứng dụng phương đi hệ nở nơi đây so với Hoàng Kim Đại Lục còn lợi hại hơn. Siêu não phân tích một chút gần sổ ra lệnh. Choang bắt đầu chóc nã số liệu năng lượng tháp tháo gỡ ra mỗi một tấc hợp thành, từng cái đại cơ phận nhỏ, mặt trên điêu khắc từng cái phù văn, những thứ này toàn bộ đều bị Vu sư chi nhãn chóc nã từ siêu não tiến hành phân tích, hắn luôn cảm giác cái này năng lượng tháp cũng không chỉ là hấp thu năng lượng cái này một cái tác dụng. Choang phân tích kết thúc, thôi chắc này năng lượng tháp vốn có 5 loại tác dụng số 1, triệt để thu nạp năng lượng, đem trong không gian năng lượng mật độ xuống đến thấp nhất. Kể từ đó mảnh thu cùng ma thu các lộ hủy chữa sinh mệnh ở nhân loại quốc độ đem hấp thu không được đến đầy đủ năng lượng, khống chế nó trưởng thành tốc độ khiến cho không cách nào người uy hiếp loại thành bang. Thứ hai, những năng lượng này tháp đưa đến trạm xăng dầu tác dụng, có thể cho các loại đi ngang qua ma đạo cơ giới bổ sung năng lượng. Thứ ba, những năng lượng này tháp tương đương với Internet trung chuyển, nếu như không có phân tích sai này thế giới cụ bị một tấm bao phủ toàn bộ thế giới khổng lồ ma võng. Đa nguyên vũ trụ áo thuật Chu A Tể Ma Vong khống chế trùng su chủ thể vô cùng có khả năng ở nơi này cái thế giới. Đệ tứ, những năng lượng này tháp đưa đến theo dõi tác dụng, đồng thời bản thân có thể phóng thích một ít cải thiện hoàn cảnh pháp thuật. Đi qua những năng lượng này tháp có thể tự do thao túng chung quanh môi trường tự nhiên, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đệ ngũ, những năng lượng này tháp có thể trấn áp địa mạch năng lượng, đem một bộ phận cuồng bạo không pháp lợi dùng địa mạch. Tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả khiến cái này địa mạch năng lượng có thể được lợi dụng, hầu như có thể hoàn toàn tiêu trừ địa chấn cùng hỏa sơn một loại thiên tai. Lợi hại gần sổ thở dài nói. Loại này kỹ thuật Hoàng Kim Đại Lục cũng có. Từng cái ma pháp văn minh hầu như đều có, chỉ là bọn họ cũng chỉ có thể ở nhân loại trong thành thị bố trí tương tự năng lượng tháp, mà làm không được ở mảnh thú trải rộng man hoang tùng lâm buông từng ngọn năng lượng tháp. Mà điểm trọng yếu nhất, còn muốn xem như là đa nguyên vũ trụ áo thuật Chu A Tể Ma Vong không chê trung su hạ lạc. Chu A Tể Ma Vong là băng tuyết tỷ tỷ. Năm đó diệt ma chiến tranh bị các đại văn minh liên thủ phá hủy, không nghĩ tới của nàng chủ thể dĩ nhiên trốn ở ma năng vũ trụ. Hắn chính là vẫn nhớ muốn hoàn thiện trong cơ thể trí cao pháp tắc áo thuật pháp tắc nhất định phải cái này một vị trợ giúp. Choang kiểm tra đo lường đến không biết không gian dị thường, xin vu sư chi nhãn thấu thị không gian siêu não đột nhiên đề tỉnh. Đồng ý gần sổ phóng xuất vu sư chi nhãn, muốn ở tránh không gian trực tiếp xuyên thấu không gian chứng kiến á không gian. Ngay cả là vu sư chi nhãn dung hợp tam đại nhãn thuật QNZ không dê ra NZ, nhìn thời gian càng dài tổn hao nhãn lực thì càng nhiều. Choang phát hiện nhân tạo cố hóa tinh thần thiên thể định vị không gian quỹ đạo, có hay không triển khai chặn lại hay không gần sổ lắc đầu. Không gian quỹ đạo là một loại bố trí ở á không gian đặc thù định vị trang bị. Mấy thứ này có thể ở á không gian tìm kiếm thường lui tới có không gian phong bạo tập kích quấy rối con đường, cứ như vậy ngay cả là chẳng phải cao đẳng ma đạo cơ giới, chỉ cần có thể tiến nhập á không gian đều có thể theo không gian quỹ đạo chỉ dẫn an toàn tiến đi đi. Còn như ngôi sao thiên thể định vị, thì là một loại nhân tạo không gian vòng xoáy định vị kỹ thuật. Bất quá hơn 10 hơi thở về sau, ba dặm bên ngoài cách mặt đất 200m trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một cái không gian đủ dù mạ kỳ. Một chiếc có ba cái thùng xe ngân bạch sắc đoàn tàu từ đó bay ra, ở phản trọng lực dẫn dắt hạ bắt đầu từ chung quanh năng lượng tháp bên trong rút ra năng lượng. Ánh mắt xuyên qua đoàn tàu cửa sổ. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều người thường. Theo như cái này thì, cái này trùng ma đạo đoàn tàu ở hôm nay ma năng vũ trụ thuộc về một loại thường quy phương tiện giao thông. Không lâu lắm, ma đạo đoàn tàu chạy đến trước mặt. Đầu xe bên trong có một tam giai pháp sư. Ánh mắt dường như cố ý ở gần sổ trên pháp bào nhìn mấy lần, cuối cùng cầm lấy một cái micro nói vài câu, không bao lâu một cái gia chỉ vũ lạc thuật hộp đồ ăn từ cửa sổ xe bay về phía gần sổ. Ma đạo đoàn tàu xoay người ly khai, từ nguyên bản xuất hiện không gian đủ dù mạ kỳ lần nữa tiến nhập á không gian. ta gần sổ nhìn trước mặt hộp đồ ăn có điểm đờ ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện đoàn tàu bên trên những người đó ăn mặc tựa hồ cũng là áo đuôi ngắn quần, căn bản không có một cái giống như hắn ăn mặc pháp sư bào, mà pháp sư bào ở trước mặt thế giới dường như có chút ý nghĩa đặc biệt. Đưa hộp đựng thức ăn tựa hồ là một loại thiện ý lễ vật. Ma pháp kỹ lương hóa thành bàn tay to nắm lên trên mặt đất hộp đựng thức ăn, gần xô nâng ở trong tay mở nắp hộp ra. Bên trong là mấy thứ tuyệt đẹp văn sáng, trừ những thứ này ra không có vật gì khác. Chỉ là nhìn thoáng qua, thức ăn nhân tố, quá trình chế tạo, năng lượng ẩn chứa đợi một chút số liệu trong nháy mắt xuất hiện. Biết thức thần chức mang cho hắn vượt quá tưởng tượng phân tích lực, điều này làm cho chân thực lĩnh vực chi nhánh kỹ năng chân thực chi nhãn có thể xem thấu đại lượng bản chất của sự vật. Tạ mục thời gian mắt lóe lên, toàn bộ hộp đựng thức ăn bắt đầu tốc biến thời gian quay ngược lại ảo giác. Bao quát trưởng tàu thông báo nhân viên tàu gặp phải một cái tôn kính khổ tu giả, bao quát phân phó đưa lên một phần tinh xảo thức ăn, bao quát thức ăn quá trình chế tạo người chung quanh nói chuyện, cuối cùng thậm chí bao gồm hộp đựng thức ăn cùng thức ăn tài liệu ngắt lấy khởi nguồn. Chiếc này ma đạo đoàn tàu là Ngân Tinh Hảo, đến từ chính ngũ nọ màn bên ngoài Tinh Quang Thành. Mà mục đích của bọn họ thì là cách nơi này 500 dặm bên ngoài cơ giới đô thị. Ngân Quang Hảo bản thân là lui tới với cái này hai tòa thành phố ma đạo đoàn tàu, còn như khổ tu giả thì là bây giờ ma năng vũ trụ áo thuật sư một loại biệt danh. Người thường bao quát đê giai pháp sư, hiện nay đều đã không thể rời bỏ ma đạo cơ giới kết quả. Những người này thiên phú hữu hạn, bọn họ gần như không có khả năng trở thành cường giả, vì vậy bọn họ căn bản không đi nghiên cứu ma pháp tiến bộ, chỉ là hết khả năng mở rộng sử dụng ma đạo cơ giới ứng dụng đến phương diện sinh hoạt, lại không chính là tín ngưỡng một cái thần linh thu được thần thuật ban tặng. Mà cao giai pháp sư, lại đối lập nhau không thế nào sử dụng ma năng cơ giới càng muốn sử dụng pháp thuật. Bọn họ nghiên cứu nguyên thủy ma pháp cùng áo thuật, là nhân loại ma đạo văn minh người kiến tạo trưởng khống cao đoan lực lượng. Bọn họ ngược lại cũng không phải bài xích ma năng cơ giới, mà là cho rằng quá nhiều ỷ lại những thứ này sẽ đưa tới bọn họ ở áo thuật con đường thượng đỉnh trệ không tiến lên. Dù sao ly khai chủ vị diện, áo thuật sư có thể dựa vào càng nhiều vẫn là tự thân chiến lược. Vì vậy trừ phi lúc chiến đấu khác, bình thường ở trong cuộc sống bọn họ cực nhỏ sử dụng ma đạo kết quả được tôn kính gọi khổ tu giả. Cơ giới đô thị gần sổ như có điều suy nghĩ thuận cái này địa mạch bay về phía cơ giới đô thị. Nguyên thủy phi hành có nguyên thủy chỗ tốt, thiếu ngồi một lần ma đạo đoàn tàu nhiều phóng thích một lần phi hành thuật, tương ứng đối với cái này pháp thuật hiểu rõ sẽ làm sâu sắc một phần, chân chính cường đại áo thuật sư liền đúng như vậy một điểm một giọt tạo nên. Ngược lại đối với áo thuật sư mà nói, áo thuật là vạn năng có thể làm được bất luận cái gì sự tình.